Les consonnes finales. Tim, cam, in, ton, tan, năng, ông, tang, nhanh, linh, đáp, tập, kịp, mát, đốt, đặt, các, độc, sách, địch, thích.